Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tình địch. Lão Vạn dưỡng thương, mấy người ẩm thực thành một vấn đề, giao hàng sẽ trở thành nhà này người sau này mấy ngày chủ lưu đồ ăn. Đám người ăn điểm tâm xong về sau, liền bắt đầu một ngày sinh hoạt. Tô Uyển Uyển cần đi làm. Dặn dò lão Vạn phải thật tốt dưỡng thương. Ta hội, lão Vạn cười đáp ứng. Bàn ngồi ở ban công trên giường, chuẩn bị hấp thu một đợt ánh nắng đến khôi phục thương thế của mình. Nhìn ra phía ngoài lúc dáng tươi cười lập tức ngưng kết. MMP, hôm nay mẹ nó chính là cái trời đầy mây a. Lăng Vũ chân trước vừa phóng ra cửa, chân sau liền nghe cái này 70 tuổi lão gia gia nói ra đoạn này tràn đầy người trẻ tuổi mạnh. Mẹ hướng tức giận, nghĩ đến là chiến bại bệnh trầm cảm phát tác, để hắn tính cách phát sinh một chút rối loạn. Lăng Vũ không có nhiều làm để ý tới, đóng cửa lại, mang theo tiểu La Lị, xuất phát tiến về trường học. Lớp học, Trần Hạo xuân quang đầy mặt, gặp Lăng Vũ hai người tới đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Huynh đệ, ngươi đến rồi. Béo thúc thúc, ngươi nhìn qua thật là cao hứng a. Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trần Hạo cười đến rất vui vẻ. Đúng vậy a, ngươi béo gì đã chính thức đáp ứng làm ta nữ bằng hữu. Chuẩn bị lúc nào phân? Lăng Vũ thuận miệng hỏi. Chuẩn bị. Trần Hạo vô ý thức liền cần hồi đáp, lại đột nhiên kịp phản ứng, mặt đen lại nói, phân cái gì phân nha, nàng đều nói muốn vì ta về nước đọc sách, chỉ không chừng ngày nào liền đem sự tình làm. Tiểu La Lị biểu thị đồng ý, nói, béo thúc thúc cùng béo di quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Trần Hạo sờ lên đầu nhỏ của nàng, mặt mũi hiền lành nói, nhược nhược thật ngoan, ai cũng ép bất tử ai. Tiểu La Lị hì hì cười một tiếng, lại bổ sung, ai cũng ép bất tử ai. Cô nương này cái đầu nhỏ từ phòng trong làm sao có như thế ô đồ vật. Trần Hạo khóe miệng cuồng rút, cả giận nói, cái này hài tử ai bảo. Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Ta giáo, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có ý kiến? Ta có. Trần Hạo khí thế lập tức uể oải xuống tới, bĩu môi nói, bệnh tim. Lăng Vũ, đúng lúc này, một đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm vang lên. Tống Mặc Hình mặc phấn chơi ở giữa ngang ngồi váy ngắn đi tới, da trắng mỹ mạo, khí chất phi phàm, lập tức hấp dẫn mảng lớn ánh mắt. Ba ba vợ trước, ngươi tốt lắm. Tiểu La Lị quơ quơ tay nhỏ, nhược nhược, ây, mua cho ngươi. Tống Mặc Hình cười chuyển tới trong tay bánh kẹo. Tiểu La Lị hưng phấn địa tiếp nhận, cũng nói lời cảm tạ. Tống Mặc Hình mừng thầm, nàng lấy lòng Tiểu La Lị tiến tới công lược Lăng Vũ kế hoạch tác chiến, cách thành công lại tiến vào một bước, chỉ tiếc gần nhất, nàng than nhẹ một tiếng, gần nhất. Nàng trôi qua cũng không tốt, công ty sự vụ triệt để buông tay, vốn định từ đầu đến cuối đợi ở trường học, một cách toàn tâm toàn ý đi cùng Lăng Vũ rút ngắn quan hệ. Bất đắc dĩ gia tộc mới là trở ngại lớn nhất. Lúc trước, nàng từ đế đô đi vào Lam Hải thì cũng sáng lập thuộc về mình Hình Ngữ công ty, lại về sau cùng Lăng Vũ giả kết hôn, cũng là vì trưởng khống mình vận mệnh. Hiện tại, gia tộc còn không biết nàng cùng Lăng Vũ đã ly hôn, nhưng như cũ không ngừng cho nàng tạo áp lực, để nàng vì gia tộc lớn mạnh kính dâng ra chính mình. Nàng rất ương ngạnh, cũng rất mệt mỏi, nhưng nàng cũng không có đem phần nhân tình này tự biểu lộ tại trên mặt, mà là cười đối Lăng Vũ nói ra, ta năng ngồi bên cạnh ngươi a. Lăng Vũ hoàn toàn như trước đây cao lãnh, lấy trầm mặc làm đáp lại, cũng may Tống Mặc Hình đã thành thói quen, liền như thế ngồi đi qua, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ gia tốc. Nghỉ hè tới gần, tất cả mọi người không có cái gì lên lớp tâm tư. Lão sư biểu thị buồn rầu, cũng rất bất đắc dĩ. Sau khi tan học, Trần Hạo có việc đi trước, Lăng Vũ cũng chuẩn bị mang Tiểu La Lị đi bên ngoài dạo chơi. Đúng lúc này, một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp ra hiện tại trước mắt mọi người. Là Thẩm Tiên Tử, rất lâu chưa thấy qua Thẩm Tiên Tử. Thẩm Tiên Tử, ngươi lần trước cọ qua khóa về sau. Đầu chọc lão sư liền nói hắn tuổi trẻ đến mấy tuổi lận. Người vừa tới không phải là người khác, chính là một thân áo trắng Thẩm Tuyết Nhi. Nàng dáng tươi cười khuynh thành, mỹ lệ mà yêu nhã. Nàng tới đây tự nhiên là tìm Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị. Băng tuyết kỳ duyên, lần trước băng nguyệt tỷ tỷ cho chúng ta miễn phí. Không tính ta mời khách, lần này ta nghĩ bù lại. Nàng lạc quan hướng lên, cho dù trên thân phát sinh Thẩm Vạn Sơn cáo chi Lăng Vũ những sự tình kia, vẫn như cũ giống thường ngày đồng dạng sinh hoạt. Bất quá, từ nàng chỗ sâu trong con ngươi, vẫn như cũ năng bắt được một vòng không dễ dàng phát giác ảm đạm. Kia thanh niên bá đạo mà tự tin, thái độ cường ngạnh, không có chút nào lễ phép. Đơn giản cùng cổ đại chiếm lấy dân nữ ăn chơi thiếu gia không hay. Để nàng cảm thấy không thoải mái, Vạn Tông chủ bị Huyền Hư Tông trưởng lão đánh bại bị thương, cũng làm cho nàng thật sâu tự trách. Lăng Vũ còn chưa trả lời, Tống Mặc Hinh dẫn đầu đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi, trong mắt mang theo nữ nhân nhìn thấy tình địch lúc đặc hữu cảnh giác. Ngươi là ai? Nàng đối trường học sự tình không có hứng thú, cho dù Thẩm Tuyết Nhi tại Lam Đại danh khí rất lớn, nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết nữ nhân này rất đẹp, cũng rất có khí chất, hoàn toàn không thua gì mình. Giờ phút này để tới gần Lăng Vũ, để nàng có cảm giác nguy cơ. Thẩm Tuyết Nhi hơi sững sờ, cũng không có để ý đối phương kia băng lãnh ánh mắt, ngược lại là cười nói: ta gọi Thẩm Tuyết Nhi, miễn cưỡng xem như Lăng Vũ bằng hữu đi. Ngươi đây, bằng hữu? Tống Mặc Hinh đại mi cau lại: ta là Tống Mặc Hinh, là hắn trước, cũng là hắn bằng hữu. Đối với cái này, Lăng Vũ không có nói chuyện, cũng không phải là ngầm thừa nhận, mà là lười đi nhiều lời. Tiểu La Lị thì là mắt to tỏa ánh sáng, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Cái này tượng trưng cho ăn hàng nhiệt tình, biến thái tỷ tỷ tốt nhất rồi. Nhược Nhược muốn đi ăn kem ly. Thẩm Tuyết Nhi cười gật đầu: tốt, cái kia Tống đồng học, ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ đâu? Đi, có người mời khách, ta vì cái gì không đi? Tống Mặc Hình như cái phát hiện lão công có ngoại tình oán phụ, u oán mà bất mãn, trực tiếp trả lời chắc chắn nói: thế là bốn người kết bạn đi vào băng tuyết kỳ duyên. Băng tuyết kỳ duyên, Lam Hải thị vị ngon nhất kem ly cửa hàng, tức chính là mùa đông cũng sẽ không quạnh quẽ. Thâm thụ Lam Hải thị từng cái cấp độ nhân sĩ yêu thích. Giờ phút này, Tống Mặc Hinh đã từ một bắt đầu thất thố bên trong khôi phục ngày xưa cao lãnh, lạnh nhạt mà tự tin, nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi: đối với lời mời của ngươi, ta biểu thị cảm tạ, nhưng ta đột nhiên nhớ tới, ta là tiệm này Bạch Kim Kim hội viên. A, tiệm này chia làm 5 cái tầng cấp, ngoại trừ kim cương, cao nhất liền là Bạch Kim Kim. Tầng cấp càng cao, mỹ vị càng nhiều, cho nên lần này, liền từ ta tới đi. Nàng thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra nhàn nhạt cao ngạo. Nàng phảng phất ở trên cao nhìn xuống, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đây mới là nàng vốn có tư thái. Nàng là Tống Mặc Hinh, từng sáng lập Hinh Ngữ công ty Tống Mặc Hinh. Lúc trước bởi vì đối phương vẻn vẹn có được cùng không thua gì mỹ mạo của mình và khí chất, liền có cảm giác nguy cơ, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nàng chính là muốn để Lăng Vũ biết, nàng không thể so với nữ nhân này kém, không thể so với bất kỳ nữ nhân nào kém. Lăng Vũ mặt không biểu tình, đối với Tống Mặc huynh lần này làm dáng, không làm bất luận cái gì đánh giá. Dù sao, cao ngạo tự đại là EQ không đủ, mà một cái người EQ là rất khó đề cao. Thẩm Tuyết Nhi hơi sững sờ, chợt khẽ cười nói, không cần, nói xong ta mời, vì có thể để cho Nhược Nhược ăn vào càng mỹ vị hơn đồ vật. Người cũng đừng vì kia nhàm chán hứa hẹn tranh với ta. Tống Mặc Hình nhàn nhạt lên tiếng, làm bộ muốn từ túi sách bên trong móc lấy hội viên tạp. Động tác lại đột nhiên cứng đờ, nàng nhìn thấy Thẩm Tuyết Nhi đã lấy ra một chương thẻ. Kia là một chương như băng tinh tấm thẻ màu xanh lam, lóe ra kim cương quang huy, là thân phận địa vị biểu tượng, không cách nào dùng tiền tài mua được, chính là tôn quý kim cương hội viên tạp, nàng là nơi này đỉnh cấp hội viên. Ngươi, Tống Mặc Hình trong lúc nhất thời nói không ra lời, giật mình lại xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thẩm Tuyết Nhi không có nhiều lời, tướng hội viên tạp đưa cho phục vụ viên lại nói ra, ngài không dùng ra bày ra hội viên tạp, vì cái gì? Thẩm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, phục vụ viên mỉm cười nói, ngài đã bị xếp vào bản điếm trọng yếu nhất khách nhân danh sách, tại bản điếm hưởng thụ tuyệt đối tự do. Tống Mặc Hình lại gặp trọng kích, trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này đến tột cùng có thân phận ra sao? Nàng rất tinh tường, tiệm này mặc dù không phải cái gì cỡ lớn xí nghiệp, nhưng ở Lam Hải thị địa vị không thể nghi ngờ. Toàn Lam Hải thị năng tiến vào tầng cao nhất cũng liền giải rác trăm vị. Cửa hàng trưởng càng là thần bí vô cùng, có rất ít người nhìn thấy, nhưng Thẩm Tuyết Nhi lại. Tống Mặc Hình lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cái gọi là bạch kim kim hội viên thành một chuyện cười. Thẩm Tuyết Nhi không có đi chú ý nàng, chỉ là cười khổ nói, băng nguyệt tỷ tỷ thật sự là có lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,